Chương 1241, cùng Man Long so đấu lực lượng. Phương Thần tám người, gia nhập Phục Ma Giới. Trở thành tầng thứ nhất đệ tử. Phục Ma Giới đệ tử, phải trợ giúp lẫn nhau, nếu là có người gặp nạn, các ngươi muốn trước tiên ra tay cứu viện. Cổ Tiệm đối tám người nói. Cho tám người cấp cho một cái đưa tin ngọc bội, đây là Phục Ma Giới đặc chất đưa tin ngọc bội. Một khi tại ngoại giới cảm ứng được Phục Ma Giới đệ tử, ngọc bội liền sẽ chấn động. Gia nhập Phục Ma Giới, chính là huynh đệ. Nếu có người phản bội Phục Ma Giới, hậu quả chính mình tưởng tượng. Phục Ma Giới, đối đệ tử phi thường tốt. Chỉ cần là Phục Ma Giới đệ tử, liền sẽ bị Phục Ma Giới che chở. Đương nhiên, nếu là bình thường giao đấu bên trong tử vong, Phục Ma Giới cũng không ra mặt. Bởi vì ra mặt số lần càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ. Dùng nửa canh giờ, Cổ Tiệm cho 8 người giảng giải thoáng cái Phục Ma Giới quy tắc. Bởi vì mỗi một trọng thiên quy tắc cũng không giống nhau, sở dĩ tạm thời cho bọn hắn giảng giải thoáng cái tầng thứ nhất quy tắc. Kể xong về sau, Cổ Tiệm mang theo 8 người, đi tới một chỗ trên quảng trường. Mỗi một lần giới chủ mang về võ giả, cũng sẽ ở này giao đấu, phân ra thắng bại, sau đó mới có thể chính thức tiến vào tầng thứ nhất. Cổ Tiệm cười nói, tiếp xuống, các ngươi 8 người giao đấu, còn như quy tắc, các ngươi 8 người chính mình quyết định, chỉ cần phân ra thắng bại là đủ. Hạng nhất, sẽ đạt được một viên tinh thần đan. Nghe được tinh thần đan, 8 người khắp khuôn mặt là cực nóng chi sắc. Bọn hắn đều là thiên cương cảnh đỉnh phong, nếu có thể đạt được tinh thần đan, bước vào tinh thần cảnh thời gian, sẽ tăng tốc rất nhiều. Cổ Tiệm ngồi chung một chỗ trên tảng đá, chờ đợi lấy tranh tài hạng nhất. 8 người lẫn nhau đứng ở cùng một chỗ. Một đối một chiến đấu như thế nào thiết nhất tôn lên tiếng nói. 2-2 đối chiến, vòng thứ nhất đào thải 4 người, vòng thứ 2 đào thải 2 người, vòng thứ 3 quyết ra đệ nhất, như thế nào Man Long dò hỏi. 8 người không có ý kiến, nhao nhao gật đầu. Toàn tức, chiến đấu bắt đầu. Trận đấu thứ nhất đều là thiết nhất tôn cùng một cái khác võ giả. Thiết nhất tôn không hổ là thiết kiếm vô song, ngay từ đầu hai người chiến đấu 10 phần cháy bỏng. Nhưng mà, làm thiết nhất tôn xuất ra thiết kiếm về sau, chỉ một kiếm, tựu chiến thắng đối thủ. Cái này thiết nhất tôn kiếm thuật, thật sự là lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, không hổ là cổ hoa quần đảo trên thiên tài kiệt xuất. Trận thứ hai là Man Long. Man Long thực lực, ngoài tưởng tượng của mọi người, hắn vẹn vẹn một quyền, tựu đánh bay đối thủ. Man hoang đảo đi ra võ giả, lực lượng đều phi thường cuồng bạo, điểm này tại Man Long trên thân, càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trận thứ ba thắng được người, là một cái tên là Mộ Dung Băng nữ tử. Nàng này nhìn như yếu đuối, nhưng kỳ thật lực, quá mức cường hành. Tiểu Liên Phương Thần, đều cảm thấy một tia kiềm chế. Trận thứ tư, rốt cục đến phiên Phương Thần. Cổ Tiệm nhìn thấy Phương Thần lên đài, nhãn tình sáng lên, mật thiết chú ý Phương Thần. Trong 8 người, một cái duy nhất đánh vỡ cực cảnh thiên tài, không biết thực lực của hắn như thế nào nguyên lai, Cổ Tiệm đã sớm biết, Phương Thần phá vỡ cực cảnh, trách không được đối Phương Thần thái độ rất tốt. Với chiến đấu hết sức căng thẳng, Phương Thần đối thủ, là một cái sử dụng chiến đao võ giả. Đầy trời đao ảnh, gào thét mà tới. Phương Thần trên mặt lạnh nhạt, nắm đấm nắm chặt, mắt thấy đao ảnh sẽ đâm trúng chính mình, đông nhiên đánh ra một quyền. Âm âm một quyền này, để Man Long sắc mặt, đều là đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Phương Thần nhục thân lực lượng quá mạnh, đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh nát gào thét mà tới đao ảnh. Sau đó, cường đại quyền mang, trực tiếp nện tại đối thủ trên thân, bước lui đối thủ. Ta nhận thua. Sắc mặt người này biến ảo, dứt khoát trực tiếp nhận thua. Man Long bọn người, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, phát sinh biến hóa rất lớn. Bọn hắn mới tới nơi đây, Phương Thần một mực không nói gì, bọn hắn coi là, Phương Thần rất yếu. Ai có thể nghĩ tới, Phương Thần thực lực, mạnh như thế. Không chịu thua kém nhục thân lực lượng, Man Long, ta nhìn sức mạnh của người nọ, không kém gì ngươi à một bên thiết nhất tôn trầm giọng nói. Thật hy vọng NG cùng gia hỏa này so đấu thoáng cái lực lượng. Man Long trên thân, chiến ý giặt rào. Man hoang đảo võ giả, trời sinh hiếu chiến. Càng là gặp được cường giả, càng hy vọng NG một trận chiến. Cái này cũng đã sớm Man hoang đảo chỉnh thể vũ lực cường hoành cảnh tượng. Đã từng, có vô số cường giả, xuất từ Man hoang đảo. Đỉnh phong nhất thời kỳ, Man hoang ở trên đảo, có hơn 10 vị tạo hóa cảnh cường giả. Man Long thân là Man hoang đảo thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, lực lượng tự nhiên là đã cường đại đến cực hạn. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, rất ít có thể gặp được để Man Long kinh ngạc nhục thân lực lượng. Phương Thần, thành công đưa tới Man Long chú ý. Phương Thần theo đài diễn võ đi xuống thời điểm, Man Long chủ động đi tới, xuề bàn tay ra, nhếch miệng cười nói, ta gọi Man Long. Phương Thần, của ngươi nhục thân lực lượng rất mạnh, hy vọng NG có cơ hội có thể cùng ngươi luận bàn một phen. Man Long cười nói. Phương Thần gật đầu. Vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc, Thiết Nhất Tôn, Man Long, Mộ Dung Băng, Phương Thần bốn người tấn cấp. Còn lại bốn người, đào thải ra khỏi cục. Không phải bốn người bọn họ không mạnh, mà là Phương Thần bốn người, thật sự là quá mạnh. Cùng cảnh giới bên trong, gần như khó tìm địch thủ. Vòng thứ nhất tranh tài chiến thôi, tiếp xuống chính là vòng thứ hai. Phương Thần biểu hiện, ngược lại để Cổ Tiệm rất hài lòng. Xem ra, người tiểu sư đệ này không đơn giản. Cổ Tiệm cười nói, có thể đánh vỡ cực cảnh, bản thân lì hệ nờ la đại nghị lực người. Phục ma giới bên trong đánh vỡ cực cảnh thiên tài cu nờ dê không ít, sự thành tựu của bọn hắn, để Cổ Tiệm đều có chu tờ cảm thán. Vòng thứ hai trận đấu thứ nhất, Thiết Nhất Tôn đối chiến Man Long. Man Long huynh, thủ hạ lưu tình. Thiết Nhất Tôn cười nói, ha ha ha. Man Long cuồng dã cười to. Hai đại thiên tiêu, trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Âm âm đài diễn võ bên trên, bạo phát ra từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Cái này Man Long, lực lượng rất mạnh, mà lại có thể tiếp tục thời gian rất lâu, ra quyền phi thường ăn khớp, thật sự là lợi hại. Phương Thần khẽ nói, bất quá, Thiết Nhất Tôn thực lực cũng không yếu, kiếm thuật tinh diệu vô cùng. Phương Thần cảm thán, trước đó mắt của mình gặp thực sự quá thấp. Chỉ có đi tới, mới có thể nhìn thấy rộng lớn hơn bầu trời. Đông Man Long nằm đấm, một quyền tiếp một quyền oanh ra, trên bầu trời quyền mang, như là trường giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. Thiết Nhất Tôn thiết kiếm, vận chuyển tới cực hạn, kiếm quang rực rỡ, không ngừng đâm thủng quyền mang. Quát Man Long khẽ quát một tiếng, quanh thân lực lượng bộc phát, huyết mạch chi lực dẫn động, đống nhiên đấm ra một quyền. Phanh Man Long nằm đấm, hung hăng đụng vào Thiết Nhất Tôn thiết kiếm bên trên, lập tức bước lui Thiết Nhất Tôn. Cái này man thần huyết mạch Thiết Nhất Tôn ổn định thân hình, nhìn chăm chú Man Long. Lúc này Man Long, toàn thân khí huyết tràn đầy, lực lượng mạnh mẽ vờn quanh quanh thân. Tiêu Liên Cổ Tiệm đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Man Long, thế mà thân có man thần huyết mạch. Bất quá, cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, dù sao phục ma giới bên trong, ưu tú thiên tài nhiều lắm. So có được man thần huyết mạch Man Long cường đại thiên tài, đếm mãi không hết. Không nghĩ tới Man Long huynh thế mà người mang man thần huyết mạch, tại hạ cam bái hạ phong. Thiết Nhất Tôn nhếch miệng cười nói, thua trận tranh tài, nhưng lại rất thoải mái. Thiết huynh, kiếm thuật của ngươi cu nở dê rất lợi hại, nếu không kích phát huyết mạch chi lực, không cách nào đánh bại ngươi. Man Long rất trực tiếp. Hai người chiến đấu kết thúc, đến phiên Mộ Dung Băng cùng Phương Thần. Chỉ là, để cho người ta không tưởng tượng được là, Mộ Dung Băng đều không có lên đài, trực tiếp nhận thua. Cái gì Phương Thần cũng có chút kinh ngạc, cái này Mộ Dung Băng tại sao lại nhận thua Mộ Dung Băng, chiến đều không có đấu qua, ngươi làm sao sẽ biết không phải là đối thủ của hắn. Man Long lên tiếng hỏi. Mái tóc che chắn lấy Mộ Dung Băng gương mặt, không ai có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng biểu lộ. Nghe được Man Long tra hỏi, Mộ Dung Băng không có trả lời. Nơi xa trên tảng đá Cổ Tiệm gật đầu, cái này Mộ Dung Băng cũng coi là thức thời, biết rõ không địch lại, trực tiếp nhận thua. Cổ Tiệm ánh mắt, quá chi cao. Liếc mắt liền nhìn ra, Mộ Dung Băng không phải Phương Thần đối thủ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Mộ Dung Băng, cũng có thể nhìn ra. Tốt, đã ngươi nhận thua, như vậy sau cùng đệ nhất, liền do ta cùng vị huynh đệ kia đến tranh đấu. Man Long nhảy đến đài diễn võ bên trên. Phương Thần huynh đệ, ta nhìn lực lượng ngươi rất mạnh, không bằng chúng ta một trận chiến này, trực tiếp so đấu lực lượng như thế nào. Man Long nói. Phương Thần gật đầu nói, như ngươi mong muốn. Sảng khoái. Nhìn thấy Phương Thần sảng khoái như vậy, Man Long rất là cao hứng. Quanh quanh thân lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, sau đó hắn nắm đấm nắm chặt, phóng tới Phương Thần. Đối mặt Man Long, Phương Thần cũng không dám chủ quan, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay. Phanh hai quyền chạm vào nhau, để đài diễn võ đều đang run rẩy. Một cỗ mênh mông khí lưu, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hai người thân thể, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Man Long ổn định thân hình, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa mới đối với anh, để hắn nội tạng đều đang lăn lộn. Phương Thần huynh đệ, lực lượng của ngươi thật mạnh. Man Long No Y Man Long huynh lực lượng cũng không yếu. Phương thần No Y kỳ thật, phương thần QNZ rất bội phục Man Long. Bằng vào cố gắng của mình, có thể đem nhục thân tu luyện tới mức độ này, coi là thật lợi hại. Như đổi lại chính mình, quả quyết không thể nào làm được. Nhục thân của mình lực lượng sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì hoàn mỹ kiếm thể cùng đánh vỡ cực cảnh nguyên nhân. Man Long không có đánh vỡ cực cảnh, nhưng nhục thân lực lượng lại vô hạn tới gần mình. Tiếp xuống một quyền này, phương thần huynh đệ phải cẩn thận. Man Long vừa mới nói xong, thúc giục man thần huyết mạch, lập tức cuồng dã huyết mạch lực lượng, bao khỏa nắm đấm của hắn. Theo quát khẽ một tiếng, hủy thiên diệt địa một quyền, trong nháy mắt oanh ra. Cảm nhận được một quyền này lực lượng, phương thần thể nội 3,980 đường kinh mạch bên trong, bạo phát ra mênh mông lực lượng. 785 khối kim xương, tản ra rực rỡ kim quang. Đánh vỡ cực cảnh lực lượng, trong nháy mắt hiện lên mà ra. Đây là phương thần cho tới bây giờ, lực lượng mạnh nhất một quyền. Quyền này vừa ra, phổ thông tinh thần cảnh tam trọng võ giả, đều sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, có thể nghĩ, lực lượng mạnh bao nhiêu. Đông cả hai nắm đấm, hung hăng đánh vào nhau. Trên nắm tay tiêu tán ra khí tức, quét sạch cả vùng, phía dưới sáu đạo nhân ảnh, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên hai người. Đông đông đông liên tiếp chấn động thanh âm truyền đến. Cực cảnh lực lượng cùng man thần huyết mạch lực lượng không ngừng đối hoành. Hoành trong chốc lát, hai người nắm đấm, trong nháy mắt tách ra. Man Long rút lui bên trong thân thể, có chút lung la lung lay, thể nội nhận lấy rất lớn xung kích.